Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1, 514, trên thuyền lái xe, 2, Ngao Mộc Dương dẫn đội đi trước người. Hiệp hội không có sớm đính tửu điếm nhà khách, bởi vì không nghĩ tới đội tàu sẽ ở lục thượng ngủ lại. Đội tàu nhiều người, muốn làm lý dừng chân tương đối tốn sức. Nhưng hắn còn là cầm đội tàu tương ứng nhân viên tận lực tập trung làm an bài. Cũng thống nhất tiến hành trả tiền. Dù sao hoa là hiệp hội tiền. Cái này hay người không làm ngu sao mà không làm. Về phần Đồng Đỏ Hưng cùng Liêu Phi những người kia hắn liền mặc kệ. Bọn họ yêu dù thế nào liền dù thế nào. Để cho ra ngôn ngữ cùng Viên Muội Kinh đi đau đầu a. Buổi tối Chu Sương Vinh tìm đến hắn một chỗ họp. Nói là hiệp hội phó hội trưởng nhóm mở họp hội ý. Ngao Mộc Dương chưa cho hắn mặt mũi, trực tiếp nói một câu hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, liền đuổi người tắt điện thoại di động ngủ. Ngày hôm sau hắn chờ bác lái đò nhóm tới lĩnh chính mình vớt hứa khả chứng. Kết quả đợi đến muốn tiếp nhận hải quan cùng biên cảnh kiểm nghiệm kiểm dịch cục tìm đọc. Vẫn còn không có đợi đến một người tới lĩnh đi chính mình giấy chứng nhận. Hắn rất chấn kinh phát hiện, bị cái kia sao dày vò một trận, đội tàu lại gần như bảo trì đại khái quy mô, trừ bị hắn cưỡng ép khai trừ đội ngũ 6 con thuyền. Cái khác thuyền đánh cá như cũ nguyện ý dừng lại ở đội tàu trong. Không chỉ như thế, kia 4 chiếc bởi vì một mình hạ mạng lưới mà bị khai trừ đội ngũ thuyền đánh cá trả lại muốn tiếp. Tục dừng lại ở đội tàu trong. Này 4 con thuyền có 3 chiếc thuộc về sương mù đài thành phố. 1 chiếc thuộc về bá giang thành phố. Vì thế thậm chí luật cùng Viên Muội Kinh trả lại tìm hắn nói tốt. Dựa theo người trong nước trung dung tác phong. Dựa theo hai người suy đoán. Bọn họ làm bậc thang. Ngao Mộc Dương hẳn sẽ dọc theo bậc thang đi xuống. Thế nhưng là hiện thực vượt quá bọn họ dự liệu. Ngao Mộc Dương không chút nào cho bọn hắn mặt mũi bác bỏ thỉnh cầu. Đồng thời rất lớn lối nói cho bọn hắn biết, nếu như khó chịu có thể đi tìm Đái Tông vui mừng. Nhưng dù cho tìm Đái Tông vui mừng cũng phải là triệt tiêu hắn đội tàu đội trưởng chức trách. Bằng không ai ra mặt cũng vô dụng, hắn tuyệt đối sẽ không sẽ đem trục xuất ra đi thuyền thu hồi lại. Đùa cợt, tìm phiền toái cho mình sao? Hắn biểu hiện càng bá đạo, Viên Muội Kinh đều trong lòng người càng là không có yên lòng. Ngày hôm qua 4 người họp thảo luận qua việc này, có người cho Đái Tông vui mừng đã gọi điện thoại. Kết quả Đái Tông vui mừng nói vậy là đội tàu nội bộ sự tình. Để cho chính bọn họ giải quyết, 4 người liền cân nhắc, Đái Tông vui mừng đây là triệt để thiên hướng Ngao Mộc Dương A. Chu Sương Vinh rất am hiểu chiến đội. Thấy vậy hắn liền đào ngũ hướng Ngao Mộc Dương, dù sao lần này trò khôi hài cùng hắn không quan hệ. 3 người khác cũng không muốn làm ầm ĩ, bởi vì bọn họ biết, đội tàu nội chiến dù cho có thể đem Ngao Mộc Dương từ đội trưởng chức vị chạy xuống. Vốn lấy Ngao Mộc Dương lửa này bạo thối sinh khí, sự tình nhất định sẽ ồn ào rất khó coi, đến lúc đó một khi làm trên đầu lãnh đạo biết. Kia có một cái toán một cái, bọn họ tại những người lãnh đạo trong suy nghĩ ấn tượng đều có sụp đổ. Đây là bọn hắn không muốn nhất thấy được sự tình. Xuất phát từ như thế cân nhắc, bọn họ không những mình không có rời khỏi đội tàu, trả lại khuyên can muốn rời khỏi đội tàu đồng hương ngư dân. Đại cục làm trọng a. Cứ như vậy, đợi đến đội tàu lại lần nữa cách cảng rời bến. Liền vẫn là trùng trùng điệp điệp. Ngao Mộc Dương nhìn xem nhiều như vậy thuyền đánh cá theo ở phía sau, sắc mặt rất khó nhìn. Bị hắn triệt để trấn nhiếp ở các run như cầy sấy. Bọn họ không biết mình lại có chỗ nào làm không đúng. Ngao Mộc Dương trả lại cho hắn nhóm nhăn mặt, từ lăng miệng ra phát đi về phía nam quay đầu. Gián đảo Kyushu tiếp tục bước tới chính là Thái Bình Dương. Đến tận đây đội tàu lại lần nữa quay đầu, hướng về phương Bắc tăng tốc đi tới, theo đội tàu thẳng tiến Thái Bình Dương, thuyền viên đoàn lại càng phát nhàm chán. Lúc này bắt đầu, buồng nhỏ trên tàu trong phòng ngủ trên máy vi tính. 24 tiếng đồng hồ liên tục thả. Các giúp nhau câu thông, trao đổi lẫn nhau. Vô tuyến điện trong kênh nói chuyện không còn có cãi nhau thanh âm. Dù cho ngẫu nhiên có tranh chấp đó cũng là hữu hảo tranh chấp. Tokyo Hot không được, nhóm muội tử gần như cũng bị nam nhân trở thành công cụ. Các nàng gần như không có bất kỳ hành động đáng nói. Khó coi, nhìn cái chùy hành động, muốn chính là bày ra thẳng thuật, đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hẳn hoi. Người muốn là muốn nhìn hành động vậy đi tìm hai bản nói. Các nàng tuyển nữ diễn viên biểu tình khác đều rất đúng chỗ. Đặc biệt là phi ngựa thời điểm còn có biểu tình đặc tả nha. Ai có đào hoa cốc vẽ trong hương lão. Sư âu eo tàn tập. Người tốt cả đời bình an. Ta không có đào cốc lão sư tác phẩm. Bất quá có cầu lớn lão sư cùng thiên hải cánh lão sư một ít tác phẩm. Ngươi có muốn hay không chọn một? Tiểu bằng hữu mới có thể làm lựa chọn đề. Chúng ta đại nhân là đều muốn. Đều muốn sao? Ta người anh em trong máy vi tính có bên trong Giang Tuấn Sáng, Nước Đảo Hồng, Miura Xuân Mã, Sato Kiện, Ao Nhỏ Triệt Bình, Nhanh Chóng Nước Trọng Nói, Thành Cung Rộng Quý, Yamada Hiếu Chi Phiến Tử. Đợi tí nữa đều cho các ngươi. Đây là cái gì xe? Chẳng lẽ là ta học nghệ không tinh? Mấy vị này lái xe như thế nào đều chưa từng nghe qua. Ốc ngày ngươi nghe qua mới chịu mệnh. Này hắn sao là Linh Sa a? Điều tra thêm, nhanh chóng điều tra thêm. Ai vậy tại khai mở Linh Sa? Người xưa nói hảo, học tập là câu thông người với người giữa cầu. Ngư dân nhóm cộng đồng học tập. Đội tàu bầu không khí trở nên càng ngày càng hữu hảo. Mỗi khi sóng yên biển lặng thời điểm, đội tàu hội tiến hành giảm tốc độ. Sau đó ngư dân nhóm lại buông xuống đáp bản dựng lên cầu. Bất quá lần này không phải vì đánh nhau, mà là vì trao đổi học tập tài nguyên. Thái Bình Dương tài nguyên đầy đủ. Đi vào cùng ngày bọn họ đụng phải cá thu đao bầy cá. Vừa vặn đội tàu trong có chuyên nghiệp cá thu đao vớt thuyền. Cái này thuyền viên đoàn đã có thể ngồi không yên. Bọn họ không có cách nào khác lại đi chăm chú học tập. Nhào nhào chờ lệnh hạ mạng lưới vớt. Lúc này hạ mạng lưới khẳng định lại sẽ ảnh hưởng đội tàu tiến lên tốc độ. Hơn nữa vị trí này cách Đông Doanh Hải Dương tương ứng khu kinh tế không xa. Thỉnh thoảng có thể gặp được Đông Doanh thuyền đánh cá. Một khi hạ mạng lưới vớt cá thu đao dễ dàng dẫn phát xung đột. Một phen suy tư, hắn cự tuyệt các thỉnh cầu. Các nội tâm khó chịu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngày hôm qua Ngao Mộc Dương thành công giết gà dọa khỉ. Cầm đám này biển hầu tử cho trấn nhiếp ở. Hiện tại xuất ngoại cảnh tuyến, lại càng là không ai dám đắc tội hắn. Kết quả hiện thực rất biết kéo con bê. Bọn họ bắc thượng hơn 50 cây em sau lại độ gặp được một cái cá thu đao bầy cá. Càng lớn bầy cá, cái này Ngao Mộc Dương cũng tâm động. Hắn an bài hai chiếc cá thu đao vớt thuyền lưu lại khai triển vớt hành động. Cái khác thuyền đánh cá tiếp tục bắc thượng, mặt khác Long Đầu Hiệu hỗ trợ hộ tống. Các đại hỉ, đội tàu thu hoạch là tập thể tất cả, cho nên lưu lại hai chiếc thuyền đánh cá cũng được. Đại biểu mỗi người hầu bao cũng sẽ có doanh thu. Vớt cá thu đao tốt nhất là tại ban đêm tiến hành. Này sẽ sắc trời đã không còn sớm. Các liền muốn chờ một chút. Này nhất đẳng ngược lại là đợi đến Đông Doanh thuyền đánh cá. Một chiếc cỡ lớn cá thu đao vớt thuyền chặn ngang một gạch từ. Đến nơi trên thuyền người ngay tại vô tuyến điện trong thét to lên. Ngao Mộc Dương nghe không hiểu Nhật ngữ. Bất quá có thể nghe ra đối phương thái độ ác liệt. Hai chiếc cá thu đao vớt thuyền phân biệt đến từ Liên Thành thành phố cùng Sương Mù Đài thành phố. Bác lái đò nhóm ngay tại vô tuyến điện trong hỏi thế nào. Còn có thể làm sao? Ngao Mộc Dương quyết đoán nói. Không cần quản này chút tiểu quỷ tử. Các ngươi chuẩn bị hạ mạng lưới. Ta ta đi ngăn trở hắn. Thật sự không được thu thập hắn. Hai cái bác lái đò hít sâu một hơi. Ngao đội trưởng, Châu Bò. Thời điểm này Trịnh Thanh Tú Dân đứng ra. Nói, đừng có gấp. Đội trưởng, ta theo chân bọn họ câu thông một chút. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Ngươi còn có thể Nhật ngữ? Trịnh Thanh Tú Dân mỉm cười. Hiểu sơ, đây là khiêm tốn. Trịnh Thanh Tú Dân rất nhanh dùng thành thạo Nhật ngữ cùng Đông Doanh tương ứng vớt thuyền trò. Chuyện lên, trò chuyện không nhiều lắm hội. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Đối phương uy hiếp chúng ta. Nói để cho chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Bằng không sẽ triệu tập hải quân để đối phó chúng ta. Ngao Mộc Dương híp mắt nói. Như vậy vượt qua, kia không có gì hảo nói. Dâng lên quốc kỳ, chuẩn bị chơi hắn nhóm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.